Tôi nói, chúng ta chia tay đi. Anh có vấn đề sao? Chia tay gì chứ? Gia đình gì? Tôi không quan tâm, tôi có người để yêu rồi. Anh có giỏi thì đi nói với ba mẹ anh trước. Tôi ở đây không phải là giải thích với cô, ý tôi chỉ muốn thông báo với cô vậy thôi. Đáng lẽ không rảnh để làm vậy, chỉ là người yêu tôi muốn tôi dứt điểm với cô. Hừ, anh cứ chờ đó, tôi chóng mắt lên xem anh làm gì. Việt Thần mặt lạnh tanh, lại càng nhợt nhạt, sắc mặt xanh xao hẳn ra, ước chừng rất giận, cúp máy không nói thêm lời nào, sau đó cố gắng dịu lại hỏi Tử Khiêm. Em hài lòng chưa? Được rồi, em không ngờ là cô ấy lại phản ứng dữ dội như vậy, thật sự cô ấy thích anh đúng không? Anh không biết cũng không quan tâm. Ân, được, không nói nữa, em đi lấy nước cho anh. Tử Khiêm nhanh chóng lại bàn rót một cốc nước đưa cho anh, dáng vẻ nhanh nhẹn hẳn. Vết thương hết đau chăng? Sau đó nhìn anh cười bảo. Em phải về nhà, mai lại còn đi làm. Ừ, anh không sao chứ? Không sao, cậu nhìn Việt Thần rõ ràng nét mặt không có chút gì là ổn cả. Bản thân anh giờ đang rất mệt mỏi, còn rất nhiều chuyện phải giải quyết phía trước ngoài công việc ở công ty, giờ còn thêm chuyện tình cảm với cậu. Tử Khiêm đột nhiên lại có một suy nghĩ không mấy tốt làm. Ước gì cậu là con gái nhà giàu thì tốt quá rồi. Tử Khiêm ôm nhẹ rồi thơm má anh một cái sau đó theo tài xế ra về, Việt Thần trước sau vẫn giữ vẻ mặt đó, thậm chí khi cười cũng rất khó khăn, ai quan sát kỹ sẽ thấy nụ cười cứ như bị méo, cứ như gượng gạo vậy. Lòng cậu tuy hạnh phúc vì chính anh chứng minh rằng cậu hiện tại là người anh yêu. Mặc khác lại cảm thấy tội lỗi khi làm người thứ ba phá nát hạnh phúc của người khác. GT, LT, gocchuyenaudio.com Cậu không biết rằng chính mình có thật sự sai vì đã lún sâu vào tình cảm đồng tính này, bản thân cả hai người bọn cậu đều là thẳng, đột nhiên lại thành ra như thế này, loại cảm xúc này không thể nói diễn tả được là có thể diễn tả. Khó khăn, chật vật trong từng suy nghĩ, nhưng rõ ràng khi bên cạnh Việt Thần, cậu lại bình yên đến lạ, đôi lúc hồi hộp bối rối. Rồi còn hạnh phúc thăng hoa khi cùng anh quan hệ. Cái gì chứ, tại sao chứ, thật sự, chuyện tình cảm bọn họ sẽ kéo dài và tiếp diễn như thế nào trong chuỗi ngày còn lại. Đầy sóng gió, đưa đầy kia, cách chương.